Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Mật Thất Truyền Thuyết, Hogwarts Pháo Đài Lầu 6, chiến đấu khóa trong phòng học. Hạ Nhiên mở ra một quyển sách, chính đang giảng bài, này hôm nay, chúng ta trước tiên mở sách tịch, không vội vã tỉ thí diễn luyện, tự vệ thần chú tập. Thứ 35 trang, phía trên này ghi chép một cái khá là có tính thực dụng thần chú. Chúng ta, hắn bỗng nhiên dừng lại vào trong miệng chính đang nói, bởi vì hắn nhìn thấy Hermione cao cao giơ lên nàng tay đến. Granger tiểu thư, ngươi có vấn đề gì? Hạ Nhiên bình tĩnh hỏi, giáo sư, không biết ngươi có thể hay không nói cho chúng ta mật thất là xảy ra chuyện gì? Hermione âm thanh trong trẻo hỏi, một đám tiểu phù thủy nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội vã tập trung sự chú ý, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Nhiên. Ta môn học này là chiến đấu khóa. Granger tiểu thư, Hạ Nhiên như cũ duy trì bình tĩnh tâm thái, nói rằng, chúng ta nghiên cứu chính là làm sao sử dụng ma chú. Làm sao dùng ma chú để chiến đấu? Lại nên làm gì phòng bị hắc ma pháp? Giáo sư, xà quái là trong truyền thuyết hắc ma pháp sinh vật, không phải sao? Hermione cao giọng hỏi, là, ngươi nói không sai, xà quái xác thực là hắc ma pháp sinh vật, nhưng này là Lockhart giáo sư công tác, hắn mới là các ngươi phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Ta là chiến đấu khóa giáo sư, Hạ Nhiên ôn hòa nhã nhặn nói rằng, hắn biết bọn học sinh nghĩ phải thấu hiểu chân tướng, thăm dò bí ẩn lòng hiếu kỳ lý. Nhưng chuyện như vậy, kỳ thực bọn họ một đám tiểu phù thủy không cần thiết bận tâm. Xà quái không phải bọn họ có thể đối phó hắc ám sinh vật. Hogwarts làm ma pháp giới bên trong lâu dài nhất cổ xưa ma pháp trường học. Ở đây nhậm chức các giáo sư cũng không phải là chỉ là hư danh ân. Lockhart hay là duy nhất ngoại lệ. Được rồi, chúng ta tiếp tục mở ra. Tự vệ thần chú tập. Lời nói của hắn lại một lần ngừng lại. Hermione lại một lần nữa giơ lên nàng tay. Harry nhìn đều phi thường lo lắng. Chỉ lo Hermione lại nhiều lần đánh gãy Fremont giáo sư, sẽ chọc cho nộ giáo sư, trực tiếp cho Gryffindor học viện trừ điểm. Xin tha thứ, giáo sư. Hermione nói, chúng ta thật sự rất muốn biết có quan hệ mật thất sự tình. Giáo sư ngươi vẻn vẹn thông qua Mrs. Norris tình huống là có thể phân biệt ra được người tập kích đến tột cùng là ai. Ngươi nhất định biết mật thất có đúng hay không? Đúng đấy, giáo sư, xin nhờ ngươi đem mật thất liên quan tin tức nói cho chúng ta đi. Harry quyết định lên tiếng chờ. Giúp Hermione cầu xin Fremont giáo sư. Giáo sư, xin nhớ. Các phù thủy nhỏ nhất thời dồn dập mở miệng cầu khẩn nói. Dùng một bộ tràn ngập muốn biết khuôn mặt nhìn Hạ Nhiên. Hy vọng giáo sư vì thế nhẹ dạ. Mở ra một con đường. Tiến vào còn nói ra có liên quan với mật thất sự tình đến. Hạ Nhiên tâm nói các ngươi nếu cố ý muốn biết. Vậy ta liền nói cho các ngươi cũng không cái gì liên quan quá nhiều. Ân, Dumbledore hẳn là sẽ không đến gây sự với ta chứ. Được rồi, Hạ Nhiên khép lại sách vở. Nói, mật thất, đúng đấy, mật thất, đây là một cái truyền lưu hơn 1000 năm cổ xưa truyền thuyết. Các phù thủy nhỏ vội vã một mặt, chuyên chú lắng nghe, cũng mỗi một cái đều biến thành học sinh tốt dáng dấp. Các ngươi khẳng định đều biết, hàng ngàn năm trước, Hogwarts ở đây sáng tạo, Hufflepuff, Rowena Ravenswap, Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, lúc đó vĩ đại nhất bốn cái phù thủy bốn cái học viện chính là lấy tên của bọn họ mệnh danh bọn họ. Cùng chung chí hướng, kiến tạo này một tòa cổ xưa pháo đài lúc đó mới lập để tránh mở các Muggle ánh mắt. Vì là phù thủy cầu lấy một phần an ổn sinh hoạt địa phương. Phải biết, ở lúc đó niên đại đó, mọi người sợ sệt ma pháp. các phù thủy đụng phải rất nhiều hãm hại, rất nhiều phù thủy vì vậy mà vong. Mở đầu mấy năm, Hogwarts tứ đại người sáng lập, bốn bá chủ thập phần hài hòa hòa hợp. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi đã hiển lộ ra ma pháp manh mối người trẻ tuổi. Đem bọn họ mang tới Hogwarts pháo đài đến cố gắng bồi dưỡng. Nói tới chỗ này, Hạ Nhiên sơ lược hơi dừng lại, quét một vòng Gryffindor cùng Slytherin năm hai học sinh, rồi nói tiếp, có thể theo thời gian chuyển rời, bốn bá chủ trong lúc đó chậm rãi sản sinh phân kỳ. Đặc biệt là Slytherin cùng cái khác ba vị người sáng lập trong lúc đó. Phân kỳ càng lúc càng lớn, cho đến không cách nào bù đắp, vì sao lại có sự bất đồng đây? Neville cố lấy dũng khí, nhấc tay hỏi, Hạ Nhiên cười cợt, trả lời, huyết thống, Slytherin hy vọng Hogwarts chiêu thu học sinh nên đến từ chính thuần phù thủy gia đình. Hắn không quá đồng ý tiếp thu những kia Muggle xuất thân phù thủy, cho rằng bọn họ rất khả năng là không dựa dẫm được lúc đó phù thủy giới cùng Muggle giới trong lúc. Đó như nước với lửa cái khác, ba vị người sáng lập. Nhưng biểu thị muốn đối với có ma pháp thiên phú, tiểu phù thủy cung cấp một cái học tập nơi. Vì thế, Slytherin vẫn cùng Gryffindor lớn ầm ĩ một trận. Sau đó Slytherin liền một người rời đi trường học. Gryffindor học sinh trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít, đều biểu lộ ra bĩu môi bất mãn vẻ mặt. Trong bọn họ tuy rằng có thuần huyết phù thủy, tỉ như Ron, cũng có hỗn huyết phù thủy, tỉ như Harry, nhưng cũng có Muggle phù thủy. Hermione chính là đại biểu trong đó một trong. Bọn họ đối với huyết thống vật này căn bản không coi trọng. Hermione Muggle xuất thân không như thường là trường học bên trong ưu tú nhất tiểu phù thủy một. Trong Slytherin học sinh thì lại càng bất mãn. Bốn bá chủ một trong Slytherin vì sao phải rời đi Hogwarts? Hắn kiên trì lý luận rõ ràng là cực kỳ chính xác. Chính sử trên có ghi chép cũng chỉ có những việc này dấu vết. Hạ Nhiên nói rằng, mật thất, nhưng là thuộc về giả sử truyền thuyết. Cổ xưa nghe đồn bên trong, Slytherin từng ở Hogwarts bên trong pháo đài xây dựng một bí mật gian phòng. Nói cách khác, chúng ta hiện tại nói tới mật thất. Mà cái khác, ba vị người sáng lập đối với này không biết gì cả. Căn cứ cái này truyền thuyết lời. Giải thích, Slytherin rời đi Hogwarts thời điểm, chuyên môn đóng kín mật thất. Như vậy liền không ai có thể không trải qua hắn đồng ý mà mở ra mật thất. Mãi đến tận không biết lúc nào, hắn chân chính người thừa kế đi tới nơi này cái trường học. Nghe đồn bên trong nói, chỉ có cái kia chân chính người thừa kế mới có thể mở ra mật thất, đem bên trong khủng bố đồ vật thả ra, lấy tinh chế trường học, thanh trừ hết thảy không xứng học tập ma pháp người. Được rồi, đây chính là có liên quan với mật thất cùng người thừa kế cố sự. Hạ Nhiên nói xong, lại một lần mở sách tịch, chuẩn bị bắt đầu đi học, nhưng trong phòng học mỗi cái tiểu phù thủy đều vẫn là theo dõi hắn. Con mắt hầu như không chớp một cái, hy vọng hắn tiếp tục giảng xuống, nói ra càng nhiều đặc sắc cố sự đến. Làm sao, các ngươi liền muốn nghe cố sự, mà không muốn đi học? Hạ Nhiên cười hỏi, các phù thủy nhỏ gật gù, tiếp theo lại lắc đầu. Harry hỏi, giáo sư, mật thất kia bên trong khủng bố đồ vật, chính là xà quái sao? Bọn học sinh dùng mình một cái. Xà quái loại này khủng bố hắc ám sinh vật, dĩ nhiên liền sinh sống ở Hogwarts pháo đài ở trong. Phía trước hơn 1.000 năm thời gian, không người phát hiện, dựa theo hiện hữu tình báo đến suy đoán. Là, ta chỉ có thể nói mật thất nếu như thật sự tồn ở đây. Bên trong xác thực có thể nuôi một cái xà quái. Hạ Nhiên nói, hắn biết những này truyền thuyết toàn đều là thật sự. Xà quái. Mật thất, không một giả tạo, chỉ bất quá hắn không thể trực tiếp làm thừa nhận. Điều này cần chứng cứ. Các bạn học nhất thời trao đổi một hồi căng thẳng ánh mắt. Đặc biệt là không phải thuần huyết phù thủy. Đây là Slytherin không muốn giáo dục bộ phận học sinh. Neville ngược lại cũng hiện ra rất khẩn trương. Thậm chí so với Muggle các phù thủy còn muốn sốt sắng. Harry buồn bực, nói nhỏ, Neville, ngươi là thuần huyết phù thủy. Xà quái sẽ không tập kích ngươi. Không, Neville kinh sợ nhỏ giọng nói. Các ngươi biết đến, ta gần như chính là một cái Muggle. Xà quái tuyệt đối sẽ không chú ý thanh trừ ta cái này thuần huyết phù thủy sỉ nhục. Được rồi, Longbottom tiên sinh, đừng tự ti, ngươi là một cái rất có thiên phú tiểu tử. Hạ Nhiên nghe thấy Neville nhỏ giọng lời nói, không khỏi mở miệng trấn an nói. Harry nhìn thấy Neville sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.